Nhất niệm tam thiên, chương 11:11, trường tương vọng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thế Đào được phong làm nhân dũng giáo úy. Phủ Trạng Nguyên cũng đổi thành phủ giáo úy. Bởi vì Nhàn chỉ ở Thiên Hoa Cung làm tiên sinh chép sách được nửa tháng. Trước khi xuất cung, ta giao phó Tiểu Tam Đăng chuẩn bị đầy đủ một bàn rượu thịt chiêu đãi hắn. Tiểu Tam Đăng ấp úng. Nói đây không phải một vị chủ nhân dễ phục vụ, bằng 20 năm kinh nghiệm đời người. Ta không nhịn được trách cứ hắn. Phàm là người cùng bổn công chúa giao thiệp, không đến chỉ trích đã là đại cát. Ngươi lại còn trông cậy vào hắn dễ phục vụ, không nghĩ tới lại thành lời sấm. Giờ phút này, ta đứng trước cánh cổng đỏ thẫm, nhìn ba chữ, phủ giáo úy, khí thế hùng hồn trên tấm bảng. Sâu sắc cảm thấy việc hôm nay e rằng sẽ mang lại chuyện nguy hiểm liên tiếp. Bên trong cánh cổng đỏ thắm, bất ngờ là một nhóm vũ phu đang vác đao cầm thương. Lưu tráng sĩ để cánh tay trần, tập trung tinh thần kiểm tra trong đó. Ta sợ bị ngộ thương, dè dặt tránh ở chân tường bên cạnh. Bất ngờ đụng phải một người, chính là lão mẫu hơn 80 tuổi của Lưu Thế Đào. Lão mẫu đặt kim chỉ xuống, híp mắt nhìn ta, run rẩy vui mừng hô lên. Đào tử, cô nương con luôn nhớ nhung lại tới rồi. Ta theo tiếng kêu nhìn lại. Lưu tráng sĩ phát ngốc chốc lát, hai ba bước tới bên cạnh ta. Quỳ một chân, mặt tướng Lưu Thế Đào. Tham kiến Sương Bình công chúa. Dừng một chút, quay đầu lại gầm lên. Ngớ người cái gì? Còn chưa tới bái kiến công chúa. Có vẻ sự tích ta gây sóng gió đã sớm lưu truyền trong dân gian. Vũ phu liên can nhìn thấy ta. Tất cả đều phát ngốc. Một lúc sau, mới bừng tỉnh quỳ xuống hô to. Ta cẩn thận nghe một hồi. Đúng là, cái gì cũng có. Thí dụ, công chúa tiền tài rộng mở. Công chúa xinh đẹp như hoa. Lại thí dụ như... công chúa vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Thế Đào nghe đến câu vạn tuế này, đầu đầy mồ hôi lạnh, cao giọng khiển trách, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Tháng này bổng lộc giảm nửa, lại mời ta ngồi, cười trừ, khiến công chúa sợ hãi. Ta đúng là bị kinh sợ, ngược lại không phải bởi đám vũ phu đại thần đầy sân này. Nhị ca ta nói, nếu người bị thương trong tim, ắt phải co giật một hồi. Có vài người co vào giật ra, liền bình phục. Có vài người co vào giật ra, liền suy sụp. Loại thứ ba chính là hết thuốc chữa. Những người này đem co giật là một trạng thái bình thường. Từ đây một đường trở nên xấu xa. Nhìn tình trạng của Lưu tráng sĩ bây giờ, chính là loại thứ ba. Ta không biết nói gì nhìn hắn. Hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thế Đào hướng ta chắp tay. Sôi sục nói. Mấy người này đều là tân binh không được tuyển chọn đợt chiêu mộ mùa thu năm nay. Ta yêu cầu Hoài Hóa đại tướng quân gọi bọn họ tới. Sắp xếp làm bộ hạ nhân dũng ta. Ngày thao luyện đêm thao luyện. Tất sẽ đem bọn họ luyện thành tinh nhuệ bất khả chiến bại. Hắn ngừng một lát. Dâng trà nóng lên cho ta. Lại vui mừng nói, hôm nay đại công mới thành, ta liền mời Hoài Hóa đại tướng quân tới kiểm tra. Đúng dịp công chúa đại giá, vừa vặn cùng mộ tướng quân cùng nhau làm chứng. Ta đang muốn uống trà, nghe lời này, ngẩng đầu lên ngu ngốc nhìn hắn. Lưu tráng sĩ hỏi, công chúa, chờ lát nữa ngài tới ban rượu, hay là mộ tướng quân tới ban rượu, theo như cấp bậc. Hẳn là mộ tướng quân, nhưng bàn về phẩm cấp, công chúa là quân, không ai bằng. Ta đem chén trà đặt sang bên cạnh, thành khẩn nói, bổn công chúa vẫn nên trở về cung trước. Mới vừa đứng lên, cánh cổng đỏ thắm, két, một tiếng, một vạt áo màu mực viền trắng rẽ vào. Mộ Ương đẩy cổng vào, Lưu tráng sĩ lập tức bước tới, quỳ một chân. Mặt tướng Lưu Thế Đào, tham kiến đại tướng quân. Ngừng một lát, Lần nữa quay đầu hướng đám vũ phu trong sân đang trố mắt nhìn gầm lên. Mắt không kỷ luật, khấu trừ 3 tháng bổng lộc. Mộ Ương đáp một câu. Không cần đa lễ, ngẩng đầu nhìn thấy ta. Không khỏi sửng sốt, chưa đến giữa trưa, bầu trời đã nổi gió. Ánh mắt Mộ Ương rất sâu. Ta ở xa, nhìn không rõ trong mắt hắn có gì. Hắn đi tới bên cạnh ta. Chắp tay nói, Sương Bình công chúa, ta đi không được, ở lại không xong, không thể làm gì khác cũng thi lễ. Mộ tướng quân, nhớ lại khi còn bé, lần đầu ta thấy hắn, ta liền đem cả tên họ hắn gọi một tiếng. Mộ Ương, hắn nghiêm nghị nói, vì thần cùng công chúa vua tôi khác biệt, công chúa không nên gọi cả tên họ vi thần. Ta coi lời này như gió thoảng mây bay. Cũng không để ý tới. Sau đó rất nhiều năm, hắn liền mặc kệ ta. Thật ra thì 3 năm cũng không đủ khiến bãi bể hóa nương dâu. Chẳng qua là một tiếng. Mộ Ương, Lý Trực khí chàng kia lại không thể bật ra khỏi miệng, có vẻ thấy ta không phản ứng. Lưu Thế Đào lại nói lần nữa, mời công chúa và mộ tướng quân thượng tòa. Ta trầm mặc một chút, lại ngồi xuống ghế bát tiên. Lưu Thế Đào nói, theo quy củ, hắn phải kính 3 ly rượu trước. 1 kính trời đất, 2 kính quân thượng, 3 kính lê dân bách tính. Bởi vì đương kim thánh thượng không có ở đây, cho nên quân thượng này liền do ta và Mộ Ương đại diện. Hắn rót rượu kính hoàng thiên hậu thổ, liền muốn vì ta cùng Mộ Ương rót đầy rượu. Thời điểm nhị ca cùng nhị tẩu thành thân, ta có đi tham gia náo nhiệt, nhị tẩu luôn luôn phong tư hiên ngang. Hôm đó hiếm khi thấy Phượng Quan Hà Phí, Minh Diễm mang theo mấy phần kiều mỹ, cùng nhị ca hướng phụ hoàng cùng Ly Phi mời rượu. Lúc đó ta nghĩ, có một ngày, ta cùng Mộ Ương cũng sẽ giống nhị ca nhị tẩu vậy. Ở trong phủ tướng quân khách khứa chật nhà nến đỏ khắp nơi bái thiên địa. Không ngờ ngăn cách nhiều năm, hai chúng ta lại giống như cao đường, cũng ngồi trên ghế bát tiên uống một ly rượu quân. Trùng hợp này, tuy không viên mãn, cũng có thể coi là một cái đền bù. Chỉ tiếc ta còn chưa đem ly rượu này uống vào miệng. Cánh cổng sơn đỏ kia, bỗng nhiên lại truyền tới âm thanh lạnh lùng. A Bích, ánh mắt Vu Nhàn chỉ dừng trên người Mộ Ương chốc lát, lại rời về người ta, chậm rãi nói. Nửa ngày ta không ở đây, nàng ngay cả lễ thiên địa cũng làm rồi. Ta trầm mặc, chắc hẳn phúc phận cả đời này của Lưu Thế Đào đều bị tiêu hủy hết trong ngày hôm nay. Một tòa phủ giáo uy nho nhỏ, chứa 2 vị đại Phật là Bồn Công Chúa và Mộ Ương còn chưa đủ. Ngay cả vị kim thân Bồ Tát Vô Nhàn chỉ này cũng tìm tới. Ước chừng 3 tháng bổng lộc đã dạy dỗ được đám vũ phu trong sân. Bọn họ thấy Vu Nhàn chỉ, ngược lại lập tức quỳ xuống. Vị lão mẫu sống thọ kia của Lưu Thế Đào làm theo đám vũ phu trong sân run rẩy quỳ 2 lần. Chắc hẳn bị quấy rầy quá mức. Lần này, nàng nâng mí mắt lên nhìn Vu gia đại thế tử một cái. Dọn dẹp đám kim châm, đi vào nhà, Vu Nhàn chỉ tự ý đi tới cạnh ta. Mắt thấy ly rượu trong tay ta, nhướng mày. Đây là rượu quân, nàng có thể uống. Ngô, có vẻ là tiểu tam đang đem tật xấu không thể uống rượu của ta nói cho huynh rồi chứ gì. Đúng là cái tên bán người cầu vinh. Ta ngượng ngùng nói, ta chỉ tùy tiện nếm một chút. Không có chuyện gì, ha ha, không có chuyện gì. Hắn không đổi sắc nhìn ta một cái. Đoạt lấy ly rượu của ta, ngửa đầu một hơi uống cạn. Ta không hiểu. Không hiểu tại sao lại biến thành cục diện bây giờ. Vu Nhàn chỉ cùng Mộ Ương ngồi bên trái phải ta. Giống nhau mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hơn 10 vũ phu đại thần luyện võ. Từ đầu đến cuối, 2 người hắn trừ chào hỏi nhau như có như không. Đều không nói một câu nào. Đợi đám vũ phu này luyện xong, Lưu Thế Đào quan sát thần sắc 3 người ta. Quyết định hỏi ý kiến đại thế tử Vu gia trước. Vu Nhàn chỉ đem nắp chén trà đậy lại, thờ ơ nói, không có hình thức, không có lực đạo, giống như gối thêu hoa. Lưu Thế Đào còn chưa kịp tiếp lời, Mộ Ương liền mở miệng, có tiến bộ là tốt, bình quý ở sự chuyên cần, bình quý ở sự chuyên cần. Giọng nói của Vu Nhàn chỉ nâng cao 3 phần, ta lại thấy quý ở tinh nhuệ, tranh giành Bắc Mạc, Đại Tùy cùng Man Địch thế lực tương đương. Nếu như binh quý ở chuyên cần, chỉ cần Hoài Hóa đại tướng quân ngày đêm thao luyện, hẳn liền có thể khống chế địch. Mộ Ương nói, tinh binh lương tướng đều đáng quý, thiên thời địa lợi, luyện binh bày trận, cũng trọng yếu giống vậy. Ta khụ một tiếng, nhìn về Lưu Thế Đào. Lưu Thế Đào lập tức hiểu ý, chen miệng nói, đại thế tử cùng đại tướng quân nói đúng, mặt tướng được ích lợi không nhỏ. Ta thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại rót rượu cho Vu Nhàn chỉ cùng Mộ Ương, hỏi, lần trước hoàng thượng nói sẽ gả công chúa cho đại thế tử, cũng không biết đã quyết định ngày chưa. Ta ngồi không vững, suýt ngã khỏi ghế. Vu Nhàn chỉ liếc ta một cái, như không có chuyện gì nói, vẫn chưa, chờ đầu mùa xuân. Mộ Ương trầm mặc chốc lát, bưng ly rượu lên, mặt tướng không biết có chuyện vui như vậy, ngay tại đây xin kính một ly. Nhưng Vu Nhàn chỉ ngược lại không nhận ly này, hắn đứng lên, chợt cười một tiếng, Mộ tướng quân không biết cũng là điều dễ hiểu, nếu như tướng quân có thể chu toàn mọi chuyện, thì đâu đến cục diện như hôm nay. Mộ Ương ngừng động tác, trong mắt là sắc bén chưa bao giờ có, trầm giọng nói, không được như đại thế tử ngồi ngư ông đắc lợi, ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Lúc này, Lưu Thế Đào lại lên tiếng giảng hòa, hỏi, đó là chuyện vui, cần gì phải đợi đầu xuân. Vu Nhàn chỉ lạnh lùng nói, A Bích sợ lạnh, 2 năm trước nàng bệnh một trận, từ đó liền sợ lạnh. Mộ Ương sửng sốt một chút, không khỏi xoay lại nhìn ta. Thật ra thì tại sao đợt đó ta bị bệnh, hắn đoán chừng có biết. Hồi lâu, ánh mắt Mộ Ương ảm đạm xuống. Hắn đặt ly rượu xuống, tựa như không biết nói gì, cứ trầm mặc đứng như vậy. Kỳ thực có lúc, ta thà chịu ăn một chút thua thiệt, cũng không muốn người khác mang tâm tư muốn đền bù để đối mặt với ta. Có khoản nợ có thể trả, nhưng có khoản nợ không thể trả được. Đã không trả được, ta đòi làm gì, một trận uổng công. Vì vậy ta nói, ta quả thật sợ lạnh, nhưng đó là chuyện trước kia rồi. 2 năm nay ăn no ngủ ngon, đã tốt hơn nhiều. Dừng một chút, ta nói với Lưu Thế Đào, hôn sự của ta cùng đại thế tử, chẳng qua là hoàng huynh mới có ý định như vậy, còn chưa có quyết định chính thức, mới vừa rồi đại thế tử chỉ nói đùa ngươi thôi. Lưu Thế Đào ngạc nhiên quay đầu nhìn Vu Nhàn Chỉ. Vu Nhàn Chỉ im lặng nhìn ta. Trong giây lát, bỗng nhiên cười. Đúng rồi, ta chỉ nói đùa thôi. Cách chương.